Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 26, từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Trình Trình ngủ một giấc đến tận trưa, khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp đau nhức, thậm chí không còn sức nâng tay lên cậu nằm thêm một lúc nữa mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Không ngờ vừa ngồi dậy đã thấy người đàn ông vẫn ở bên giường mình. Doãn Mạch đặt chiếc máy tính xách tay trên đùi, có lẽ vừa mới xong việc, lúc này đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế xe lăn nghỉ ngơi. Lộ Trình Trình nghĩ rằng ít nhất mình đã ngủ được vài giờ vào rạng sáng, còn Doãn Mạch có lẽ thật sự không nghỉ ngơi chút nào, nếu không cũng sẽ không phát hiện ra sự khác thường của cậu ngay từ đầu. Cậu giận Doãn Mạch vì sự né tránh của anh, giận vì đối phương luôn có quá nhiều lo lắng không cần thiết. Nhưng sau một giấc ngủ, khi bình tĩnh lại, cậu nhận ra rằng mình cảm thấy thương Doãn Mạch nhiều hơn. Cậu vui có thể cười, uất ức có thể khóc, nhưng Doãn Mạch thì không như vậy. Người đàn ông ấy luôn có thói quen giấu mọi thứ trong lòng, tự mình chịu đựng mọi lo lắng, buồn bã, và phân vân. Rõ ràng không yên tâm về cậu, thậm chí mang công việc vào phòng cậu làm, nhưng lại phải tỏ ra lạnh lùng xa cách. Nghĩ kỹ lại, tuy bề ngoài Doãn Mạch lạnh lùng, nhưng từ khi cậu đến biệt thự, mọi yêu cầu của cậu, đối phương đều cố gắng đáp ứng. Lộ Trình Trình xuống giường, bước đến bên cạnh xe lăn của Doãn Mạch. Đối phương có lẽ thật sự rất mệt, ngay cả động tĩnh này cũng không đánh thức anh. Thấy vậy, Lộ Trình Trình lớn gan hơn một chút, cúi xuống hôn trộm anh một cái, thấy anh không phản ứng, lại lấy điện thoại chụp một bức ảnh hai người hôn nhau. Nếu lúc anh tỉnh dậy cũng phối hợp như vậy thì tốt biết mấy. Cậu thì thầm, lo lắng Doãn Mạch sẽ không thoải mái khi ngủ trong tư thế này, Lộ Trình Trình do dự một lúc rồi quyết định đánh thức anh. Doãn Mạch mở mắt, vừa tỉnh dậy ánh mắt còn hơi mờ mịt. Anh xoa xoa thái dương, rất nhanh chú ý đến Lộ Trình Trình trước mặt. Mấy giờ rồi? Lộ Trình Trình vừa hay đang cầm điện thoại trong tay, liếc nhìn nói. Vừa qua 12 giờ. Ừ, ra ngoài ăn cơm đi, dì hứa chắc đã làm xong rồi. Doãn Mạch nói xong ngừng lại một chút, rồi hỏi. Còn khó chịu không? Lộ Trình Trình gác đầu lên tay vịn xe lăn, nghiêng đầu nhìn Doãn Mạch. Anh nói là chỗ nào khó chịu? Doãn Mạch lặng lẽ nhìn Lộ Trình Trình, chàng trai trẻ vừa mới thức dậy, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần ngủ, cơ thể cậu thuộc loại mảnh mai đặc trưng ở độ tuổi này, không có chút mỡ thừa nào, nhưng làn da trắng trẻo mịn màng đáng lẽ phải có, giờ đây lại đầy những nốt đỏ lớn nhỏ, nếu nhìn kỹ còn xen lẫn một số vết khác. Một lúc lâu sau, Doãn Mạch giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chỗ phát ban đỏ trên vai cậu. Ngứa không? Khi còn nhỏ, trong 365 ngày, ít nhất 300 ngày tôi bị dị ứng. Thường là lần phát ban trước chưa lành, đã mọc lên những nốt mới vì nguyên nhân khác, nên đã quen rồi. Lộ Trình Trình di chuyển tay của Doãn Mạch đến ngực mình, cười nhẹ nói. Khó chịu là ở đây. Lộ Trình Trình, Doãn Mạch muốn nói gì đó, nhưng lại không nỡ mở miệng. Anh biết dù có nói thế nào, tổn thương đối với chàng trai trước mặt cũng là như nhau. Cuối cùng, anh chỉ rút tay lại, đi ăn cơm thôi. Lộ Trình Trình còn muốn nói gì đó, nhưng anh đã quay đầu đi ra ngoài. Chẳng phải anh dạy tôi rằng né tránh không thể giải quyết vấn đề sao? Lộ Trình Trình nói sau lưng anh, tình cảm đã cho đi không thể thu lại, những gì đã xảy ra cũng không thể xóa bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Mạch dừng lại ở cửa, vài giây sau không quay đầu lại mà nói. Vậy thì kịp thời dừng lại đúng lúc, những nốt phát ban do dị ứng mọc nhanh và biến mất cũng nhanh. Thêm vào đó, từ khi biết Lộ Trình Trình bị dị ứng, dì Hứa đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của cậu. Chẳng mấy chốc, những nốt phát ban trên người cậu hoàn toàn không còn dấu vết. Doãn Mạch không cố ý đi sớm về muộn, nhưng cũng không có sự tiếp xúc thân mật nào khác với Lộ Trình Trình. Hai người gặp nhau vẫn sẽ nói chuyện, chủ yếu là Lộ Trình Trình chủ động nói, Doãn Mạch đáp lại, giống như hai người bạn cùng thuê nhà dưới một mái nhà. Ngày 25 tháng 8, Lộ Trình Trình làm một chiếc bánh, buổi chiều mang đến phòng làm việc của Doãn Mạch. Bánh sinh nhật anh không ăn được, em làm lại một chiếc, coi như món ăn nhẹ buổi chiều cho anh nhé. Được, Doãn Mạch đặt tài liệu xuống, nhận lấy bánh. Không hiểu sao, anh cảm thấy Lộ Trình Trình trông có chút căng thẳng. Vậy, anh bận đi, em ra ngoài trước. Lộ Trình Trình nói xong liền muốn đi, như thể sợ Doãn Mạch hối hận. Doãn Mạch nhìn chiếc bánh trong tay, gọi cậu lại, cùng ăn đi, được không? Lộ Trình Trình không ngờ Doãn Mạch lại nói vậy, sững sờ vài giây, trong đôi mắt vốn mang sự bất an từ từ hiện lên những tia sáng khác. Vậy để em đi lấy thêm một cái thìa. Doãn Mạch thường ít khi ăn bánh, nhưng hôm đó anh rất nể mặt, cùng Lộ Trình Trình ăn gần hết chiếc bánh 6 inch. Trước khi Lộ Trình Trình dọn dẹp xong đĩa rời đi, anh hiếm khi chủ động hỏi. Khi nào khai giảng, còn 10 ngày nữa, Lộ Trình Trình trả lời xong, cả hai đều im lặng. Nơi này đối với Lộ Trình Trình giống như một nơi trú ẩn, ở đây cậu có thể tránh xa cha mẹ, bỏ lại những phiền muộn khác, mọi cảm xúc vui buồn đều xoay quanh người đàn ông trước mặt. Nhưng như Doãn Mạch đã nói, cậu không thể cả đời trốn trong nơi trú ẩn này, cậu phải đi học, phải đối mặt với cha mẹ, ngoài việc theo đuổi người mình thích, cậu còn nhiều việc khác phải làm. Khai giảng, từ một góc độ nào đó, đồng nghĩa với việc rời đi. Lộ Trình Trình nóng lòng muốn nhận được một câu trả lời khẳng định từ Doãn Mạch trước khi điều đó xảy ra, nhưng cậu cũng hiểu rằng Doãn Mạch sẽ không cho cậu câu trả lời mà cậu mong muốn. Vậy em ra ngoài trước, anh bận đi. Không biết đã bao lâu, cậu lên tiếng, từ khi Doãn Mạch mỗi ngày đi làm để tránh cậu không dám ở lại phòng làm việc thường xuyên nữa, nói xong liền chủ động rời đi. Gần đây, vì việc huy động vốn của công ty, Doãn Mạch thực sự rất bận rộn. Sau khi Lộ Trình Trình rời đi, anh triệu tập các trưởng phòng của công ty họp, cuộc họp kéo dài đến tận chiều tối. Anh nhìn đồng hồ, nghỉ ngơi một tiếng, đi ăn cơm, các lãnh đạo trong phòng họp lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Vệ Thừa An. Vệ Thừa An vươn vai, đối diện với camera lười biếng nói. Lão Doãn, cậu tự mình không ăn Tết, còn muốn kéo mọi người cùng làm việc với cậu sao? Doãn Mạch đã tháo tai nghe, đang sắp xếp tài liệu trên bàn, nghe thấy tiếng từ loa liền ngẩng đầu hỏi. Tết gì, không phải chứ, cậu bây giờ ít nhất cũng là người có đối tượng, mà ngay cả lễ thất tịch cũng không biết. Vệ Thừa An không nhịn được châm chọc. Mèo con nhà cậu thật thảm, Doãn Mạch bình thường dùng lịch dương, nếu không nhờ Vệ Thừa An nhắc nhở, anh thật sự không biết hôm nay là thất tịch. Nhớ lại chiếc bánh Lộ Trình Trình mang đến chiều nay, anh chỉ có thể cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vốn không muốn để Lộ Trình Trình có bất kỳ kỳ vọng nào đối với anh, nhưng bánh đã ăn rồi, lúc này không thể nào nhả ra được. Biểu cảm của cậu là sao thế? Giọng Vệ Thừa An lại vang lên. Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh nghĩ một lúc, đơn giản nói. Tôi và cậu ấy, không phải mối quan hệ như cậu nghĩ. Gì mà không phải mối quan hệ như tôi nghĩ. Không phải tôi nghĩ mà các cậu còn. Vệ Thừa An nói một nửa, nhớ ra mình đang ở phòng họp của công ty, lại hạ thấp giọng. Còn lên giường, lão Doãn, cậu đừng có hồ đồ. Tôi thấy Tiểu Lộ rất tốt. Đối với cậu chân thành, cậu cũng đã độc thân bao năm rồi. Gặp được một người có cảm giác với nhau. Không biết trân trọng, nghĩ gì vậy? Chuyện đó là lỗi của tôi. Vệ Thừa An quen biết Doãn Mạch nhiều năm, hiểu rõ bạn mình đang băn khoăn điều gì, nhưng cũng không biết khuyên thế nào, cuối cùng chỉ đùa nửa thật nửa đùa. Lỗi cậu lỗi tôi gì? Cậu quyết định bỏ rơi người ta à? Đồ cặn bã. Hôm đó chúng tôi đều uống say, Doãn Mạch không nói tiếp, chính anh cũng thấy cái cớ này rất gượng gạo. Một lát sau, ánh mắt anh rơi vào cánh cửa phòng chưa đóng hoàn toàn. Lại mở miệng. Cậu ấy mới 20 tuổi. 20 tuổi thì sao? Người ta không chê cậu già. Cậu còn chê người ta trẻ à? 20 tuổi, tư duy còn chưa chín chắn. Đứa trẻ 20 tuổi có thể vì tình yêu mà bốc đồng. Nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua mọi khó khăn. Nhưng cuộc sống dài như vậy, khó khăn còn nhiều hơn cậu ấy tưởng tượng. Nhiều việc, không phải có tình yêu là đủ. Cậu ấy có thể chọn người yêu tốt hơn, có cuộc sống tốt hơn. Không cần đi đường vòng ở đây. Dù chuyện đó xảy ra vì lý do gì, đối với tôi đó đều là một sai lầm. Chỉ cần cậu ấy lên tiếng, tôi sẵn sàng bồi thường bất kỳ thứ gì cậu ấy muốn. Doãn Mạch nói với giọng rất nghiêm túc, nhưng chúng tôi tuyệt đối không thể ở bên nhau, cậu cũng đừng đùa về chuyện này nữa. Ngoài công việc, Doãn Mạch rất ít khi nói nhiều như vậy. Vệ Thừa An bị thái độ nghiêm túc của anh dọa, nửa ngày sau mới mở miệng. Được rồi. Cậu cứ coi như tôi lo chuyện bao đồng. Vệ Thừa An cũng rời khỏi phòng họp, Doãn Mạch lại cầm lấy tài liệu trên bàn, ánh mắt dừng lại ở dòng đầu tiên rất lâu nhưng không đọc được chữ nào. Lúc này, ở phòng ăn, dì Hứa nhìn Lộ Trình Trình một mình đi xuống từ tầng trên, có chút ngạc nhiên nói. Không phải đi gọi Doãn tiên sinh ăn cơm sao? Doãn tiên sinh còn đang bận, Lộ Trình Trình nhẹ giọng giải thích. Vậy à, dì Hứa không nghĩ nhiều. thấy sắc mặt Lộ Trình Trình không tốt, liền hỏi. Sao thế, có phải còn không khỏe không? Hay là cháu ăn cơm trước rồi đi nghỉ nhé? Doãn tiên sinh không biết còn bận bao lâu nữa, chờ cậu ấy xuống rồi dì sẽ giải thích. Lộ Trình Trình lắc đầu, không sao đâu dì hứa, chiều cháu ăn bánh rồi, giờ vẫn chưa đói, cháu đợi Doãn tiên sinh xuống cùng ăn. Cháu cũng đừng cái gì cũng nhường nhịn cậu ấy, dì hứa cười nói, có ý kiến gì thì phải nói ra, không thì cậu ấy sao biết cháu nghĩ gì. Lộ Trình Trình nhìn bát đũa đã được sắp xếp trên bàn một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi. Dì hứa, dì nói xem, Doãn tiên sinh một khi đã quyết định chuyện gì, liệu có thay đổi được không? Dì hứa chỉ nghĩ rằng Lộ Trình Trình vừa rồi lên lầu đã khuyên Doãn Mạch ăn cơm trước, nghĩ một lúc rồi nói. Doãn tiên sinh đôi khi cũng có chút cố chấp, nhưng không phải là tuyệt đối. Cháu xem, chẳng phải cậu ấy đã phá lệ nhiều lần vì cháu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, thay đổi hay không, đôi khi còn phải xem người bên cạnh là ai. Lộ Trình Trình cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, vậy sao, tác giả có lời muốn nói, hôm nay có chút bế tắc, muộn hơn nữa. Chương tiếp theo sẽ bắt đầu được cập nhật trước 12 giờ. Các bạn nhỏ dễ thương, đừng bỏ rơi tôi nhé, tổng thể giọng điệu vẫn ngọt ngào, sẽ không có tra tấn vì mục đích tra tấn. Sẽ có giai đoạn chuyển tiếp nếu cốt truyện yêu cầu. Cách chương.